Tốt nhất con dê, chương 1567, ngài không thể chết ở chỗ này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặt vàng tiểu hồ tử mở to hai mắt, trong miệng dịn ra nồng hậu dày đặc máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không được tin, tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới. Thường thường không có gì lạ bách nhân đồ lại có như thế siêu tuyệt thân thủ. Hắn vốn cho là mình biết 10 phần ung dung giải quyết hết bách nhân đồ. Thế nhưng không nghĩ tới kết quả là ngược lại bị bách nhân đồ dễ dàng như thế phản sát. Bất quá đáng tiếc, hết thảy đều không thể làm lại. Tại bách nhân đồ rút ra hắn trên cổ chủy thủ nháy mắt. Hắn thân thể khẽ run lên. Tiếp theo, phù phù, một tiếng ngã đập xuống đất. Bách nhân đồ nắm lấy hắn trong tay kiếm nhật. Tư tốn nói. Đa tạ đến cho ta đưa đao. Hắn vừa rồi cùng cái này mặt vàng tiểu hồ tử thời điểm giao thủ phát hiện cái này thon dài kiếm nhật xác thực dùng tốt. Coi như khó dùng, hắn cũng nhất định phải dùng. Bởi vì bọn hắn tự ám thứ doanh mang ra mấy cái chủy thủ. Đều là phổ thông thép tinh chế tạo chủy thủ. Cùng Lâm Vũ đưa cho hắn huyền cương chủy thủ căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, đối mặt nhiều người như vậy, có thể không bao lâu, hắn trong tay lưỡi đao liền sẽ quyển nhận hoặc là khe. Trong thực chiến, thịt người, xa so với trong tưởng tượng muốn rắn chắc, hắn nắm qua kiếm nhất sau đó dưới chân đạp một cái. Cấp tốc hướng phía trước sông tới, đi theo tham thủy viên cùng đen nghịt đám người chiến làm một đoàn. Bởi vì cách đen nghịt đám người. Thác sát cùng dư tên kia tiểu hồ tử hai người tất cả đều không biết mặt vàng tiểu hồ tử đã chết oan chết uổng. Như cũ khí định thần nhàn quan sát trận đại chiến này. Bách nhân đồ hao hết khí lực ném lăn hai tên người áo đen sau đó. Lúc này mới đẩy ra tham thủy viên bên người. Trầm giọng nói ra, những người này thực lực không tầm thường. Đem so sánh ban đầu ở nước Mỹ đám người kia, còn phải mạnh hơn mấy phần. Đúng vậy à, hôm nay xem ra là phải chết ở chỗ này. Tham thủy viên cao giọng cười một tiếng, trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là tràn đầy thoải mái. Cao giọng nói, bất quá trước khi chết có thể có trận chiến này, cũng là thống khoái, nghe được tham thủy viên lời này. Bách nhân đồ trong tim run lên bần bật, trước mắt bỗng dưng tùy tiện hiện ra Doãn Nhi tấm kia đã nhô lên thanh xuân đậu khuôn mặt. Trong lòng bỗng nhiên mềm mại vô cùng, thì thào nhẹ nói, ta chưa từng nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như thế chết đi. Cũng may, Doãn Nhi đã lớn lên, Doãn Nhi trưởng thành, trong lòng của hắn, cũng không có ràng buộc. Hắn biết rõ, Giang Kính Nhân vợ chồng cùng Tần Tú Lam sẽ đem Doãn Nhi chiếu cố rất tốt rất tốt. Vừa mới nói xong, bách nhân đồ thần sắc một chỗ chỉ lẫm, ôm định hẳn phải chết quyết tâm. Ra sức một đao bổ ra trước mắt một tên người áo đen. Gấp giọng hướng tham thủy viên nói ra. Chúng ta nhất định phải giết đi vào. Hiểm hộ tiên sinh đào tàu. Lấy chúng ta năng lực có lẽ không trốn thoát được. Thế nhưng lấy tiên sinh năng lực. Nói không chừng còn có cơ hội đổi lấy một tia sinh cơ. Tốt, tham thủy viên nghe tiếng cũng là phấn chấn không thôi. Dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo càng thêm ra sức phung chặt lên, đối với hắn mà nói, tính mạng hắn miểu nhược trần ai, thế nhưng Lâm Vũ tính mệnh lại nặng như Thái Sơn, bởi vì Lâm Vũ gánh vác toàn bộ tinh đấu tông tương lai. Mặc dù cái này một đám người áo đen thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đem so sánh bách nhân đồ cùng tham thủy viên hai người vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa bách nhân đồ cùng tham thủy viên giữa hai người phối hợp ăn ý, đem lẫn nhau phần lưng dựa vào cùng một chỗ. Hướng phía trong đám người chém giết đi vào, trong bất chi bất giác tùy tiện xông ra một con đường máu. Cách Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân càng ngày càng gần, bất quá đối phương cuối cùng nhân số quá mức khổng lồ. Bọn hắn tới gần Lâm Vũ sau đó, toàn thân cũng không sai là vết thương chồng chất. Hô hấp cũng càng thêm thô trọng, thế nhưng cũng may thể lực vẫn tính dồi dào. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Bách nhân đồ một bên đón đỡ lấy bốn phía lít nha lít nhít lưỡi đao. Một bên gấp giọng hướng Lâm Vũ hô, nhìn thấy sông lại bách nhân đồ cùng tham thủy viên. Lâm Vũ thần sắc đột nhiên chấn động, cảm giác toàn thân lại nhiều mấy phần lực lượng. Bất quá lúc này hắn đã cảm thấy vẻ mệt mỏi. Mặc dù trong tay vung đao tốc độ như cũ không có bất luận cái gì trì trệ. Thế nhưng hắn biết rõ, chính mình loại này lực trạng thái đã không chống được bao lâu. Mà hắn sở dĩ dùng hết lực, tự nhiên cũng là vì bảo hộ bên cạnh Hà Tự Chân. Hà Tự Chân thể chất mặc dù cũng cực kỳ tốt, thế nhưng kém xa cùng Lâm Vũ Chí Cương thuần thể đánh đồng. Cho nên cho dù có Lâm Vũ che chở, tại trải qua lần này khổ đấu sau đó, hắn cũng đã tới gần hư thoát hình. Hồng Hộc gấp giọng xuyễn xúc, nếu như đổi thành thường nhân, tại như thế gân mệt kiệt lực trạng thái phía dưới, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi. Thế nhưng Hà Tự Chân ý chí lực xa phi thường người có khả năng so. Như cụ cắn chặt răng mạnh chống đỡ lấy thân thể, từng đao hướng phía trước người áo đen vung chém. Ta không sao, các ngươi tranh thủ thời gian bảo vệ Hà Nhị gia. Lâm Vũ gấp giọng hướng bách nhân đồ cùng tham thủy viên hô một tiếng. Vừa nói, chủy thủ trong tay lần nữa tinh chuẩn đâm lật ra hai người. Lúc này hắn đã đổi lại không biết bao nhiêu thanh chủy thủ. Trong tay cây chủy thủ này cũng đã không biết đánh chết giết nhiều người. Toàn bộ chủy thủ đã không trọn vẹn không? Hắn làm ra vẻ muốn đem cây chủy thủ này ném đi. Bất quá xoay tay lại hướng bên hông mình sờ một cái. Trong lòng không khỏi trầm xuống, phát hiện trong tay cây chủy thủ này, đã là tùy thân mang tới cuối cùng một thanh. Hắn đành phải cổ tay khẽ đảo, lần nữa dùng thanh này không trọn vẹn chủy thủ nghênh đón tiếp lấy. Lâm Vũ nội tâm phi thường rõ ràng, bọn hắn hiện tại làm ra, bất quá là phí công tiêu hao mà thôi. Chờ đến bọn hắn trong tay tài nguyên cùng thể lực hao hết. Chính là bọn hắn sinh mệnh kết thúc thời khắc, bọn hắn đã không biết chém bay bao nhiêu địch nhân, thế nhưng đen nghịt đám người như cú tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến. Vô biên vô hạn, bách nhân đồ cùng tham thủy viên hai người ra sức tuôn ra một cái thông đạo. Vọt tới Hà Tự Chân trước mặt, hai người bước chân xê dịch. Một trái một phải bảo hộ ở Hà Tự Chân trước mặt. Băng ép ra chung quanh bổ tới lưỡi đao, cực lớn hóa giải Hà Tự Chân áp lực. Hà Tự Chân lúc này mới đạt được thở dốc đường sống. Từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc, bất quá một đôi xích hồng trong ánh mắt như cũ viết đầy cứng cỏi cùng bất khuất. Tông chủ, chúng ta đính trụ những người này, ngài đi nhanh lên đi. Tham thủy viên một bên đưa trong tay búa múa uy thế hừng hực. Một bên gấp giọng hướng Lâm Vũ khuyên nói. Lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngài gánh vác tinh đấu tông tương lai. Gánh vác viêm hạ huyền thuật cùng toàn bộ viêm hạ trung y tương lai. Ngài không thể chết ở chỗ này, cách trương.